Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1460, trở về Thái Sơ Đại Lục. Chúc mừng, ký chủ hợp thành thời gian chiêu thức. Thời gian tĩnh chỉ, một khi sử dụng thời gian tĩnh chỉ, ký chủ là có thể ngừng chu vi ngàn mét nội tướng đối với thời gian. Tương đối thời gian, lấy mục tiêu đối tượng làm chủ khái niệm thời gian. Ở thời gian tĩnh chỉ sau khi kết thúc, bị tạm ngừng khu vực sẽ cùng thiên địa đại đạo tuyệt đối thời gian lần nữa nối đường dây. Cũng sẽ không sai vị. Chú thích, như thực lực đối phương vượt xa ký chủ, hoặc đối với thời gian một đạo lĩnh ngộ vượt xa ký chủ, nó sẽ gặp đối với thời gian tĩnh chỉ thuật pháp nắm giữ chống trả. Trước mắt ký chủ thực lực, có thể ngừng thời gian là một giây, vẻn vẹn có thể làm một giây thật nam nhân. Đây cũng quá đoàn đi. An Lâm sửng sốt một chút, lúc này mới không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Vừa dứt lời, cực kỳ khủng bố thuật pháp chiêu thức cùng chân ý liền bắt đầu tràn vào trong óc hắn. Đây là An Lâm lần đầu tiên đạt được huyền chi hữu huyền thời gian thuật pháp. Khổng lồ lượng tin tức cơ hồ xông phá đầu óc hắn, đem trình độ kinh khủng không thua gì thiên đạo hệ liệt chiêu thức. Qua hồi lâu, hắn mới đưa thời gian tĩnh chỉ chiêu thức hoàn toàn lĩnh ngộ. Cũng vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện, chiêu thức này rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Ngừng một giây có thể làm chuyện gì? Vậy có thể làm sự tình coi như rất nhiều, chỉ một huy kiếm, hắn đều có thể vung cái hàng trăm hả? Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường liền trong nháy mắt. Đây chính là tiên cơ. Thời gian tĩnh chỉ cùng không gian cấm cố rất giống, cũng có thể làm cho đối thủ ngừng tại chỗ. Nhưng bất đồng là, gặp không gian cấm cố đối thủ, thân thể mặc dù bị giam cầm, nhưng còn có suy nghĩ, còn có thể vận dụng lực lượng phản kháng, không gian chi lực lợi hại, còn có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian cấm cố. Thời gian tĩnh chỉ chỗ đáng sợ chính là ở chỗ, nó dừng lại trừ ký chủ bên ngoài hết thảy, có thể liền địch nhân suy nghĩ cũng có thể cùng ngừng. Phảng phất đoạn thời gian đó đối với kẻ địch tới nói đúng không tồn tại. Chớ đừng nói tìm tới phương pháp chống cự. Không nghi ngờ chút nào, thời gian tĩnh chỉ đã trở thành An Lâm, ngoại trừ quyền bính lực lượng bên ngoài, cường lực nhất đòn sát thủ. Lại qua 2 ngày, 30 thiên thời giới hạn đến một cái, thời gian thiên thần còn sót lại thời gian chi lực rốt cuộc tan hết. An Lâm có chút tiếc nuối, nếu như thời gian thiên thần không tự bảo, mà là do hắn giết chết là tốt. Hắn một khi nắm giữ thời gian quyền bính lực lượng, thật không biết sẽ nghiêu bước đến mức nào. Ồ, không đúng, thật giống như lại nghiêu bước cũng không đánh lại Trần Trần. An Lâm, ngoặc kép, thình thịch hoành, dòng sông màu vàng óng nổi lên trận trận nước. Trần Trần, thiên đế đám người, đến ước định thời gian, lần nữa trở về trên bờ. Ta đã có thể thông qua đặc thù biện pháp, đem lực lượng rót vào trong tấm hình, cảm giác thế giới khác nhau khí cơ. Nếu như gặp phải thuộc về thế giới Thái Sơ Đại Lục hình ảnh, ta cảm thấy cho ta có thể ngay đầu tiên đoán được. Thiên đế kích động mở miệng nói, mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ. Ta thông qua phân tích vô số vạn hình ảnh thế giới đặc thù, thông qua năng lượng diễn biến, văn minh thay thế, phong tục văn hóa, thiên địa hoa văn đến khi đặc thù phân tích, đã có thể đại khái thôi diễn thế giới Thái Sơ Đại Lục hình ảnh. Sẽ ở ngũ 10 ngày tả hữu xuất hiện. Trần Trần lại mở miệng nói. Một câu nói này, càng là làm cho tất cả mọi người kích động vạn phần. Này có nghĩa là bọn họ có cơ hội ở sau 50 ngày thoát khốn. Ta cũng phát hiện một chút không giống nhau. Con sông hình ảnh lưu tốc đang từ từ thay đổi nhanh. Nếu như Thái Sơ Đại Lục là đang ở sau 50 ngày xuất hiện, như vậy để lại cho chúng ta tiến vào hình ảnh thời gian rất có thể chưa đủ một giây. An Lâm cũng mở miệng phân tích nói. Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, vô luận là Trần Trần hay lại là nữ đế đám người cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Các ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta làm gì? An Lâm cảm thấy có chút đau gan. Ngươi lại sẽ nghiêm túc phân tích thời gian Trường Hà rồi hả? Mộng Chi cảm thấy có chút khó tin. Không đánh báo cách rồi hả? Thiên đế mặt đầy không hiểu. Ăn chưa no sao? Thượng quan Nghệ mặt đầy ân cần cùng ôn nhu. An Lâm, ngoặc kép, các ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta là cái loại này mỗi ngày chỉ lo ăn thịt người sao? An Lâm mặt đều đen rồi, mặt đầy không cam lòng nói. Mọi người im lặng không nói, nhưng nhìn ánh mắt của An Lâm, rõ ràng muốn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Liên tục một tháng, ngươi đều tại đánh báo cách. Bây giờ đột nhiên không đánh báo cách rồi. Ta còn thực sự có chút không thói quen đây. Thượng quan Nghệ cười yếu ớt đạo. An Lâm che ngực. Cái này thì châm tâm a. Hắn chậm chốc lát mới nghiêm túc nói. Được rồi. Vì các ngươi, lực lượng của ta cũng không hấp thu. Từ nay về sau, ta chỉ là trở lại Thái Sơ Đại Lục sự nghiệp dâng hiến chính mình thanh xuân. Được. Đội ngũ chúng ta rốt cuộc tân thêm một tên đắc lực kiện tướng rồi. Thiên đế dẫn đầu vỗ tay. Mọi người thấy vậy cũng nóng nảy trào dâng vỗ tay. Biểu thị hoan nghênh. An Lâm phảng phất lại bị ghim một kiếm. Đội ngũ tân thêm một tên kiện tướng. Hóa ra các ngươi trước không coi ta là đồng đội à. Hắn thực ra dùng sức hấp thu thời gian chi lực. Muốn thừa dịp còn sớm giác tỉnh thời gian thuật pháp, cũng là muốn đến tân thuật pháp năng không thể ở chỗ này đưa đến phá cuộc tác dụng a. Dù sao, nơi này là cùng thời gian quyền bính có liên quan không gian. Hắn làm như thế, cũng là vì đồng đội a. An Lâm than thở một tiếng, ngược lại cũng không phải nhất định phải suy nghĩ để cho đồng đội hiểu chính mình dụng tâm lương khổ. Chỉ nguyện sau khi làm xong sự tình là tốt. Cứ như vậy, Thiên Đế, Trần Trần, An Lâm, Mộng Chi, Nữ Đế, Thượng Quan Nghệ, 6 người lần nữa tiến vào thời gian Chi Hà Trung, tìm quy luật cùng đầu mối, đồng thời không muốn bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội. Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người chuẩn bị cũng càng ngày càng đầy đủ, bởi vì được trời ưu đãi tu luyện hoàn cảnh. Mọi người cảnh giới cũng có rõ rệt tăng trưởng, đặc biệt là Thượng Quan Nghệ, nàng băng tổ hồn hơi thở đại thành, lại cảm ngộ thần đạo, thành công triệu hồi băng tổ lực. Nói cách khác, nàng đã là phản hư đỉnh phong đại năng, bằng vào băng tổ bộ phận lực lượng, có thể ngay cả hợp đạo cảnh cường giả siêu cấp, nàng cũng có thể cứng rắn giang xuống. Từ nay về sau, bất kỳ tuyết nữ nhất tộc thấy Thượng Quan Nghệ, huyết mạch cũng sẽ tự bản thân thần phục với nàng. Ngay cả Nữ Đế cùng Mộng Chi cũng không ngoại lệ. Cái hiện tượng này nhưng thật ra là để cho bọn họ mừng rỡ. Thượng Quan Nghệ ở chỗ này có thể đột phá, còn có thể triệu hồi ở lại Thái Sơ Đại Lục băng tổ lực. Này chứng minh cái này dị không gian cùng Thái Sơ Đại Lục. Nhưng thật ra là nghĩ thông suốt. Bọn họ có thể mượn hình ảnh thế giới, thoát đi cái không gian này. Nếu như không phải là lần kế thế giới Thái Sơ Đại Lục xuất hiện thời gian, không biết năm nào tháng nào, bọn họ cũng muốn một mực sống ở chỗ này. Nhiều tu luyện một hồi, mấy trăm lần tốc độ tu luyện a, đây quả thực là thiên đường được rồi. Rất nhanh, Trần Trần thôi diễn Thái Sơ Đại Lục hình ảnh đến ngày hôm đó. Rốt cuộc lại tới, 6 người đều là đứng ở con sông trên, một cách hết sức chăm chú mà nhìn từng cái thoáng qua hình ảnh. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương, bởi vì cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh, mọi người đều thấy được một cái kỳ lạ quỷ quyệt hình ảnh. Màu đen cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, vô số người mặc màu trắng đạo bào nhân loại đang ở sương mù màu đen trung điên cuồng hét thảm đến. Bọn họ rất thống khổ, thật giống như điên cuồng một dạng, lại lấy tay từng điểm xé ra thân thể của mình. Đây là chúng ta thiên đình chấp hành đội phục đồ trang sức. Thiên đế thấy một màn như vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phảng phất lúc nào cũng có thể bùng nổ núi lửa. Lúc này, một đạo điểm trắng rơi vào hình ảnh một cái địa phương. Đây là Trần Trần cho mọi người thiết trí. Bạo lực đả thông thế giới lối đi thiếu sót điểm. Rầm rầm rầm rầm, trong phút chốc, bổ thiên giúp nhị bà thủ, phá thiên bang nhị bà thủ, tuyết nữ đại tế ti, nữ đế, băng tổ, an lâm, sáu người đồng thời dùng hết mạnh nhất công kích. Kinh khủng thuật pháp hủy thiên diệt địa. Uy năng ngỡ này, coi như là một khối đại lục, cũng có thể bị trong nháy mắt đánh thành cho. Rắc rắc, một kẽ hở bắt đầu ở hình ảnh xuất hiện, tiêu tán ra nhàn nhạt không gian chi lực. Đi, Trần Trần đột nhiên hét lớn, sáu người đồng thời bay vào hình ảnh kẽ hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.